Đăng Hoa Tiếu, chương 1, tiền đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Vĩnh Sương thứ 32, huyệt Thường Vũ, buổi sáng sớm, trời vừa hừng sáng, con đường dài phủ lên một lớp tuyết trắng như ngọc. Tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống xào xạc, làm ướt những câu đối xuân trên cổng nhà nhỏ. Gần Tết, nhưng trong huyện không có chút không khí Tết nào. Nhà nhà đều đóng chặt cửa, trong căn nhà tối om, đột nhiên vang lên vài tiếng ho kìm nén, có giọng trẻ con non nớt cất lên, mẹ ơi, con ra ngoài lấy nước. Một lúc sau, giọng người phụ nữ đáp, đừng đi xa quá, con biết rồi. Cửa nhà kêu, cót két, một tiếng mở ra, từ bên trong bước ra một cô bé khoảng 8-9 tuổi. Mặc chiếc áo gấm màu hoa hướng dương, chân đi đôi giày bông đỏ rách, chỉnh lại chiếc mũ lông trên đầu, xách thùng nước đi ra đường. 3 tháng trước, huyện Thường Vũ bị một trận dịch lớn, dịch bệnh đến dữ dội, từng nhà người đổ bệnh. Dịch bệnh ban đầu làm người ta sốt, dần dần mất sức, nằm liệt giường, trên người nổi lên những nốt đỏ. Qua vài ngày thì toàn thân lở loét mà chết. Thi thể bị quan phủ cuộn trong chiếu kéo đi đốt ở phía đông thành. Nhà họ Lục có 5 người. Chỉ còn Lục Đồng là còn có thể đi lại. Chỉ một đứa trẻ 9 tuổi. Phải một mình chăm sóc cha mẹ anh chị. Thật sự rất vất vả. Giếng nước ở trước ngôi chùa cổ phía đông cổng. Nhưng Lục Đồng lại xách thùng gỗ đi thẳng về phía tây thành. Đôi giày bông bị thủng một lỗ. Nước tuyết dần dần thấm vào, khuôn mặt cô bé càng trở nên tái nhợt vì lạnh. Đi xuyên qua thành khoảng 5-6 dặm, người dân càng ngày càng ít, nhưng các dinh thự lại càng lúc càng xa hoa. Qua một ngõ nhỏ, trước mắt xuất hiện một phủ 3 gian cửa son. Lục Đồng dừng bước, ngồi xuống trước 2 con sư tử đá trước cổng phủ. Đây là phủ của tri huyện Lý Mậu Tài. Sau dịch bệnh, nhân khẩu trong huyện giảm sút, trên đường hiếm khi thấy bóng người, thỉnh thoảng có bóng người, là những lính sai nha kéo xe chở thi thể đi qua vội vã. Trước cổng phủ Lý, câu đối xuân vẫn là câu đối năm ngoái, chữ đen bị mưa tuyết thấm ướt đến nhòe. Không xa cột trụ trước cổng, lại buộc một chiếc xe ngựa mới tinh, con ngựa đỏ thẫm nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cúi đầu ly 3 mét nước tuyết trong rãnh, Lục Đồng thu mình lại gần con sư tử đá, ôm chân nhìn cánh cổng phủ son mà ngẩn ngơ. Trên đầu là đám mây đen lạnh lẽo, xen lẫn từng đợt gió tuyết lớn. Cót két, một tiếng, cửa phủ mở ra, từ bên trong bước ra một người. Dưới vạt váy trắng như tuyết là đôi giày thêu hoa văn mây màu xanh nhạt. Trên giày đính một viên ngọc tròn sáng, vạt váy cũng bay bổng như mây, lên trên là tấm lụa trắng như tuyết. Đó là một người phụ nữ đeo mạng che mặt. Người phụ nữ bước ra khỏi cửa phủ, có đôi tay nắm lấy vạt váy của cô. Quay đầu lại, cô bé bên cạnh níu lấy vạt váy của cô, nhút nhát nói, xin hỏi, cô là vị đại phu đã chữa khỏi cho thiếu gia nhà họ Lý phải không? Người phụ nữ dừng bước, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói như ngọc, toát lên một sự lạnh lùng kỳ lạ. Sao lại nói như vậy? Lục Đồng mím môi, nhỏ giọng đáp, con đã đợi ở đây 1 tháng rồi, không thấy thi thể thiếu gia nhà họ Lý được đưa ra. Những ngày này, người lạ ra vào phủ Lý chỉ có cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô là vị đại phu đã chữa khỏi cho thiếu gia nhà họ Lý. Đúng không? Lục Đồng đã canh chừng trước phủ tri huyện 1 tháng rồi. 1 tháng trước, cô đi lấy thuốc, thấy xe ngựa của phủ Lý vào y quán trong huyện. Tiểu tư dìu thiếu gia họ Lý ho sù sụ vào trong y quán. Thiếu gia họ Lý cũng bị nhiễm bệnh dịch. Huyện Thường Vũ mỗi ngày có vô số người nhiễm bệnh. Y quán không thể thu hết. Cũng không có thuốc chữa, người nhà thường bị bệnh chỉ có thể chờ chết tại nhà. Nhưng là con trai duy nhất trong nhà, tri huyện Lý chắc chắn sẽ dùng mọi cách cứu mạng đứa con duy nhất của mình. Lục Đồng canh chừng trước phủ họ Lý, thấy người phụ nữ lạ vào trong cổng phủ, thoang thoảng mùi thuốc từ trong phủ bay ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn 20 ngày, trước cổng phủ Lý không treo khăn trắng báo tang. Dịch bệnh từ lúc phát bệnh đến lúc chết, tối đa không quá nửa tháng, mà giờ đã trọn vẹn một tháng. Thiếu gia họ Lý không chết, cậu ta đã sống sót. Người phụ nữ cúi đầu nhìn Lục Đồng, mạng che mặt che đi khuôn mặt cô. Lục Đồng không thể thấy nét mặt của cô, chỉ nghe giọng nói, mang vài phần thờ ơ. Đúng vậy, ta đã chữa khỏi cho cậu ấy. Trong lòng Lục Đồng tràn ngập niềm vui. Dịch bệnh đã đến 3 tháng. Các đại phu trong y quán đã chết mấy đợt. Gần xa không còn ai dám đến nơi này. Người dân huyện Thường Vũ ai cũng đang chờ chết. Giờ người phụ nữ này đã chữa khỏi cho thiếu gia họ Lý, huyện Thường Vũ có thể được cứu. Cô có thể chữa khỏi dịch bệnh không? Lục Đồng dè dặt hỏi. Người phụ nữ cười nói. Ta không chữa được dịch bệnh, ta chỉ biết giải độc. Dịch bệnh cũng là một loại độc, tự nhiên có thể giải. Lục Đồng không hiểu lắm lời cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi, cô có thể cứu gia đình con không? Người phụ nữ cúi đầu, Lục Đồng cảm nhận được ánh mắt của đối phương rơi trên người mình. Dường như đang quan sát, có chút lo lắng, nghe giọng nói từ trước mặt truyền đến. Được thôi, chưa kịp vui mừng. Người phụ nữ tiếp tục nói, nhưng phí chẩn trị của ta rất đắt. Lục Đồng ngẩn ngơ, cần bao nhiêu? Chi huyện Lý trả 800 lượng bạc để mua mạng con trai mình. Cô bé, nhà con có mấy người? Lục Đồng ngẩn ngơ nhìn cô, cha chỉ là thầy giáo bình thường trong trường. Sau khi bị bệnh đã xin nghỉ, mẹ thường ngày nhận thêu thùa từ cửa hàng tạp hóa để sống. Không có việc thì cuộc sống rất nghèo khó. Giờ trong nhà không còn nguồn tiền. Tiền mua thuốc lại không ngừng tiêu tốn. Chị cả và anh hai cũng ngày càng bệnh nặng. Đừng nói là 800 lượng bạc. Ngay cả 8 lượng bạc, nhà họ cũng không có. Người phụ nữ khẽ cười một tiếng. Bước qua Lục Đồng, đi về phía xe ngựa. Lục Đồng nhìn bóng lưng cô. Trong đầu hiện lên mùi thuốc chua chát trong căn nhà chật hẹp. Nước mắt của mẹ và tiếng thở dài của cha. Sự an ủi dịu dàng của chị cả. Nụ cười gượng nhẹ của anh hai. Cô vài bước đuổi theo. Cô ơi, người phụ nữ dừng bước. Không quay đầu lại. Phịch, một tiếng, Lục Đồng quỳ xuống. Vội vàng nói, nhà con không có nhiều bạc như vậy. Con có thể bán mình cho cô. Con có thể làm rất nhiều việc, con rất chịu khó. Cô như sợ người trước mặt không tin, mở tay ra, lộ ra lòng bàn tay còn non nớt. Ngày thường việc nhà đều do con làm, con có thể làm mọi việc. Xin cô cứu gia đình con nguyện làm trâu ngựa suốt đời cho cô. Mũ rơi xuống, trán đập xuống nền tuyết, thấm một lớp băng lạnh, trời u ám. Gió bắc thổi phồng những chiếc đèn lồ âng dưới mái hiên. Một lúc sau, giọng nói của người phụ nữ vang lên. Bán mình cho ta sao? Con biết mình không đáng giá nhiều bạc như vậy. Giọng Lục Đồng có chút nghẹn ngào. Nhưng con có thể làm bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì, một đôi tay đỡ cô đứng dậy. Làm nô bộc của ta sẽ rất vất vả. Con không hối hận chứ? Lục Đồng thì thầm. Không hối hận, tốt, người phụ nữ dường như mỉm cười, cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi, dịu dàng đội lại cho cô, giọng nói có chút khó hiểu, ta cứu gia đình con theo ta, thế nào? Lục Đồng nhìn cô, gật đầu, thật là một đứa trẻ tốt, cô nắm lấy tay Lục Đồng, nhẹ nhàng nói, thỏa thuận xong, ngoài lề, chào mọi người, lâu rồi không gặp, mở hố mới. Không có tái sinh cũng không có đấu tranh trong nội viện. Chỉ là câu chuyện báo thù thô bạo không cần suy nghĩ. Lục Đồng là một kẻ điên bình tĩnh. Trước đây cũng đã trải qua nhiều khổ cực. Hy vọng mọi người thích câu chuyện mới này. Cách chương.